Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó cô có thông minh cỡ nào cũng thành ngớ ngẩn. Trước kia ở chung với nhau, cô vẫn hay nghe cô Cảnh Nguồn nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng những lời nói động lòng người đó đều là những lời nói mập mờ không rõ. Chưa bao giờ anh thổ lộ một cách rõ ràng với cô như vậy. Lén lén ngẩng đầu nhìn cô Cảnh Nguồn, cảm anh lún phún vài cọng sông ngắn củn thô ráp. Khó trách vừa rồi cổ cô ngơ ngớ. Đúng là cô Cảnh Nguồn cũng có tiểu tụy một chút. Mặc dù không còn khí thế như trước, nhưng khí chất của anh vẫn không suy sút, dáng vẻ của anh vẫn hấp dẫn như cũ. Cố Cảnh Ngôn đẩy nhẹ mà Cẩn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút bị mê hoặc của cô, trong mắt có phần nghiêm túc. Thầm tình, mà Cẩn chớp chớp đôi mắt to, là cô nhìn nhầm hay là suy nghĩ quá nhiều? Cố Cảnh Ngôn mà cũng nhìn cô thâm tình vậy sao? Sự thật chứng minh mà Cẩn không nhìn lầm, bởi vì câu nói kế tiếp của Cố Cảnh Ngôn đã làm sự nghi hoặc của Mạc Cẩn bị lung lay. Mạc Cẩn, anh yêu em. Cố Cảnh Ngôn nói từng chữ vô cùng nghiêm túc, không phải cảm giác bồng bột của tình đầu thời trẻ tuổi, mà là cảm giác yêu mãnh liệt anh chưa bao giờ có được. Giống như phát hiện ra một báu vật, kích động đến mức không thể kích động hơn, hận không thể hiến dâng toàn bộ những ngôn từ tốt đẹp nhất trên thế giới để tặng cho cô. Nhưng mà sau khi bình tĩnh lại, anh phát hiện thì ra câu nói kia là câu giản dị nhất, cũng là câu nói tốt đẹp hoàn mỹ nhất mới có thể biểu đạt được tình yêu như hòa nhập vào xương máu của anh. Nhưng Cố Cảnh Ngôn, anh bị sốt hay đầu óc có vấn đề vậy? Mạc Cẩn nghiêm túc nhìn Cố Cảnh Ngôn hỏi lại, thậm chí tay còn sờ lên trán anh xem có nóng hay không. Lúc này Cố Cảnh Ngôn thật sự rất muốn bổ đầu Mạc Cẩn ra xem trong đó chưa cái gì. Người khác tùy tiện nói mấy câu cô đã tin rằm rắp, thậm chí còn bỏ trốn, còn anh lần đầu tiên moi tim nói ra ba chữ kia đầy thổ lộ với cô lại bị cô nghi ngờ là phát sốt, đầu óc có vấn đề. Ai nói người thông minh gặp người thông minh thì không cần nói ra những lời trong lòng mình, dù là tâm linh tương thông cũng sẽ có chỗ không hiểu rõ. Cho nên, hai cái đầu bình thường đều rất thông minh kia lại có một cuộc đối thoại cực kỳ ngớ ngẩn. Mà Cẩn, anh nói là anh yêu em. Anh nói thật chứ? Thật. Anh không gạt em chứ? Anh không gạt em. Anh không bị sốt đó chứ? Anh sốt chỗ nào hả? Anh có phải là Cố Cảnh Ngôn không vậy? Mà Cẩn vẫn hoài nghi. Chứ em cho rằng anh là ai? Cố Cảnh Ngôn thiếu điều phải lấy cái chết để tỏ rõ lòng mình. Anh nghiêm túc thật sao? Mạc Cẩn đã lấy lại tinh thần, trong ánh mắt là sự nghiêm túc, cũng có chút bất an. Đợi lâu vậy cuối cùng cũng chờ được ngày nghe những lời này. Nhưng cô vẫn không dám khinh địch tin tưởng ngay. Một khi lựa chọn tin tưởng, đem trái tim mình trao cho anh hoàn toàn, thì vượt lên thiên đường hay xuống địa ngục không còn là việc do bản thân lựa chọn nữa. Cho nên cô chỉ có thể cẩn thận kiểm chứng, đòi sự cam đoan. Mèo con, anh thật sự nghiêm túc. Anh yêu em, chỉ yêu em. Nét mặt Cố Cảnh Ngôn nghiêm túc hơn bao giờ hết, đôi mắt thâm trầm bởi lời nói này mà trở nên sáng ngời. Bờ môi mà Cẩn chậm rãi cong thành một vòng cung, kỳ tách ra trở thành một đóa hoa xinh đẹp, mê hoặc lòng người. Hạnh phúc, ngọt ngào, diễm lệ. Tất cả những từ ngữ đó cũng không đủ để hình dung nụ cười của cô giờ phút này. Đó là lần đầu tiên từ khi lọt lòng mẹ đến nay, Cố Cảnh Ngôn nhìn thấy một nụ cười khiến cho tim anh rung động. Từ lâu về sau anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc mà Cẩn mỉm cười lúc này. Mà Cẩn lời biếng trở mình, nhưng lại phát hiện cả người đều được một vòng tay rắn chắc, ôm chặt đến mức không cử động được. Mà Cẩn mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt tiều tụy mà tuần tố của Cố Cảnh Ngôn. Lúc anh ngủ thì gương mặt ngây thơ như trẻ con, mà Cẩn nhìn anh thơ thẩn cả người. Tính ra thì hôm nay cách ngày kết hôn của Ôn Hinh đã 4 ngày rồi. Mỗi khi nhớ lại cảnh Cố Cảnh Ngôn tỏ tình cùng với cô, với những màn nóng bỏng sau đó, mà Cẩn đều không nhịn được xấu hổ đến đỏ mặt. Cô là đồ đần độn mà. Đáng lẽ cô phải sớm biết, cho dù Cố Cảnh Ngôn có đột nhiên nói những lời cảm động trời đất, hoa rơi ngàn cánh trước mắt đi chăng nữa, thì bản chất con sói háo sắc của anh vẫn là không đổi. Sao cô có thể ngu ngốc như vậy chứ? Trong lúc đó, trong lúc lòng cô vẫn còn chứa chan những lời nói ngọt ngào xung động, lòng người kia, thì tên háo sắc nào đó đã tranh thủ lộ sạch của cô, phát tình ngay trên người cô. Cuối cùng ép cô đến mức ngất đi. Thậm chí cô còn không biết làm thế nào mà cô từ nhà Ôn Hinh trở lại chỗ của anh nữa. Cô cũng không dám tưởng tượng, chỉ e rằng sau này cô không dám đến nhà Ôn Hinh nữa rồi. Mà từ sau khi trở về, Cố Cảnh Ngôn quả thật thay đổi 180 độ, sủng cô đến tận trời. Trước kia là cô hầu hạ anh, bây giờ thật sự trở thành thái hậu mất rồi. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cô tin chuyện của anh và Tống Chi Tình đã là quá khứ, đều là do cô ả vẽ chuyện ra. Tuy nhiên cô đã đau khổ nhiều như vậy, rơi nước mắt vì anh nhiều như vậy. Nói tha thứ cho anh là một nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net